cấp S mà tôi dưỡng thành. Chương 7, Hiệp hội Thợ Săn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi tìm Park Yerim, tôi tới Hiệp hội Thợ Săn để đăng ký thức tỉnh và mua vài món đồ dành cho hợp đồng. Hiệp hội Thợ Săn Hàn Quốc. Ban đầu nó là cơ quan đăng ký thức tỉnh do chính phủ quản lý và sau đó với quyền lực của ba bang hội lớn nhất. Nó trở thành một hiệp hội. Những hiệp hội thợ săn khác ở nước ngoài cũng được thành lập thông qua quá trình tương tự. Hiện tại, hiệp hội có 51 cổ phiếu là của chính phủ, 30 là của ba hội lớn nhất và 19 là của những hội khác. Nhưng sau 5 năm, quyền lực của các hội đã tăng lên và phần lớn cổ phiếu đều được mua cả. Đúng hơn là hội Haeyeon đã mua chúng. Càng nghĩ mình càng cảm thấy rằng đầu óc Eun-hwin không được bình thường. Thủ lĩnh của một hội tuyệt vời lại hy sinh tính mạng để cứu thằng anh trai vô tích sự. Tôi không hiểu nổi, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi vẫn còn sống để quay về quá khứ. Còn nhận hai danh hiệu cấp L nữa. Nên tôi phải chịu đựng mấy thứ khùng điên của Eun-hwin thôi. Còn làm gì được nữa? Trong phòng chờ của hiệp hội có kha khá người đợi để đăng ký thức tỉnh. Những thức tỉnh giả không thể trở thành thợ săn với kỹ năng và chỉ số hạng FAKAFF. Nhưng họ vẫn đến để đăng ký. U cũng là do chính phủ trao những khoản trợ cấp để khuyến khích dân tỉnh đăng ký. Có ngay 1 triệu won trong tay mà chỉ cần đăng ký thức tỉnh. Ai mà không đến để lấy tiền tiêu cho thỏa thích chứ? Tôi lựa một bàn chờ và ngồi xuống ghế. Nhìn số trên thẻ đã đủ biết còn lâu mới đến lượt. Này, đó là thợ săn cấp A Kim Sung Han phải không? Gì cơ? Thật á, những người trong phòng chờ bắt đầu xì xào khi nhận ra Kim Sung Han. Người theo tôi đến đây. Cấp A làm sao nổi bằng cấp S, nhưng tên tuổi và mặt mũi Kim Sung Han khá nức tiếng. Danh tiếng của Sung Han một nửa là do Eun-hwin, nửa còn lại là vì chiến công của anh ấy trong cuộc vượt ngục ở ngục tối hạng A trong khu vực Đông Daegu. Vượt ngục xảy ra khi số lượng quái vật trong ngục tối vượt quá giới hạn và sẽ rất nguy hiểm nếu những con quái thoát ra ngoài. Tuy nhiên, vì đã có sự quản lý chặt chẽ nên ngày nay việc ấy rất hiếm khi xảy ra. Chưa có trường hợp nào cho thấy các hầm ngục đã được khai phá xảy ra vượt ngục. Nhưng nó thường nổ ra khi công cuộc khám phá một ngục tối bị đình trệ. Mà sao anh lại đến đây? Tôi đến cùng cậu ta. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào tôi. Lúc này đang ngồi cạnh Sung Han. Anh ta là người duy nhất ở đây ngồi cạnh một cấp A. Cậu ta có phải người nào quan trọng không? Chồng anh đứng như đang canh gác vậy. Anh đến đây để hộ tống cậu ấy à? Nhìn cái vé chờ thì anh ta hẳn ở đây để đăng ký thức tỉnh, nhưng nếu có cấp A đi cùng thì không phải chuyện đùa. Chắc chắn là một tân binh cấp S từ hội nào đấy. Không, là cấp S. Tôi ngước nhìn Kim Sung Han và nói nhỏ. Anh ngồi xuống đi. Không, cảm ơn cậu. Không phải anh nên ngồi à, đứng vẫn tốt hơn. Dễ tùy cơ ứng biến. Thôi thì dẫu có chuyện gì xảy ra thì đây vẫn là bên trong hiệp hội thợ săn. Ở đây còn có một nhóm người đầu tiên đang chuẩn bị đăng ký thức tỉnh. Để xem có tân binh nào xịn mịn không nào. Tôi dùng hạt giống tiềm năng để kiểm tra chỉ số của một tên đang nói chuyện liên hồi. Thức tỉnh giả Shin Min-ho. Chỉ số hiện tại. Hạng F. Chỉ số thức tỉnh khả thi. Từ F lên E, độ tối ưu của kỹ năng gốc đôi chân thoăn thoắt. E, nhận thất bại. Nhảy, E, đã nhận. Ném, F, đã nhận. Chỉ số thức tỉnh bị hạ một hạng và các kỹ năng gốc không đạt được hết. Tuy vậy, anh ta vẫn sẽ được nhận chứng chỉ thợ săn vì có một kỹ năng cấp E, hừm. Khi tôi kiểm tra thêm hai người cấp FF nữa, đầu tôi nhói một chút rồi hết ngay. Đó là dấu hiệu nhận biết tôi đã dùng hết nửa số mana. Giới hạn sử dụng kỹ năng kiểm tra của hạt giống tiềm năng là 6. Thảo nào, chỉ số ma thuật của tôi có 2 thôi mà. Sức khỏe và mana không xuất hiện ở cửa sổ trạng thái. Sẽ tốt hơn nếu chúng hiện lên những dải xanh xanh đỏ đỏ như trong con game nào đấy. Nhưng vì đây là đời thực nên tôi phải đoán mò tình trạng cơ thể. Nếu là sức khỏe thì mắt thường cũng nhìn được. Người này nửa sống nửa chết. Người kia đang hấp hối. Những trường hợp đó tôi đều có thể đoán đôi chút. Nhưng vấn đề chính là mana. 5 năm sau, loài người vẫn chưa tìm ra cách kiểm tra mức độ mana. Tuy nhiên, nếu dùng hết một nửa mana thì bạn sẽ cảm thấy một cơn đau đầu ngắn và ít hơn 10. Thì sẽ bất tỉnh luôn. Tôi mừng là mấy kỹ năng thụ động như kháng độc thường không tốn mana. Kích hoạt tối ưu hóa thức tỉnh hay dùng kỹ năng em trai bé nhỏ hẳn sẽ tốn nhiều mana hơn việc kiểm tra trạng thái như thế này. Em trai bé nhỏ là nhất là một kỹ năng hạng L nên nó sẽ ngốn kha khá mana đây. Trường hợp của Yêu Huynh vẫn ổn, vì tôi đã dùng kỹ năng đó như một hiệu ứng được tặng một lần. Nhưng nếu tôi mà sử dụng nó bây giờ thì rất có thể tôi sẽ thất bại và ngất ngay. Mình phải thăng vài cấp thôi. Để làm vậy, tôi cần vào ngục tối nhưng nếu Yêu Huynh phát hiện ra, thằng bé sẽ nhảy vào ngăn tôi lại. Tôi phải lẻn vào thôi. Số 56 đến 65, xin mời vào. Những người đến trước đứng dậy và đi theo nhân viên của hiệp hội. Lượt của tôi còn phải sau một nhóm nữa cơ. Khi tôi bước vào, vách ngăn chắn ở phía trước bàn đang hạ xuống. Nhân viên đưa mỗi người một tờ giấy. Trên đó là đơn xin đăng ký thức tỉnh. Một cột để điền chỉ số và kỹ năng ngoài thông tin cá nhân. Sau khi viết xong và đảm bảo không có sai sót hay giả mạo, cấp độ thức tỉnh sẽ được ghi lại. Tôi cầm chiếc bút trên bàn lên và bắt đầu điền vào những chỗ trống. Chỉ những chỉ số và kỹ năng cơ bản được viết mà không tiết lộ danh hiệu nào. Chỉ số sẽ được đo ngay lập tức nhưng kỹ năng và danh hiệu thì không thể. Cho nên nếu ẩn đi thì xác nhận bằng trời. Dù lúc đầu có nhiều người khoe khoang về khả năng của họ lắm. Nhưng chẳng mấy ai viết vào. Tôi không nghĩ có ai sẽ cố tình viết hạng thấp hơn thật trừ khi là trường hợp đặc biệt như tôi. Nếu biết bạn có hạng thấp mọi người sẽ đối xử khác hẳn. Ngoài ra, những người từ hạng C trở lên cũng có nhiều quyền lợi hơn. Có phải anh ta là tân binh cấp S không? Cấp S mới của hội Haeyeon. Người được Kim Sung Han cấp A hộ tống à? Không. Không phải đâu mọi người. Những lời đồn thổi cũng được bàn tán một lúc rồi đó. Tên kia, bị gọi đi đâu mà vội thế? Ôi, những người cấp cao trong hiệp hội đang đến chỗ này. Chắc không phải đến vì mình đâu ha. Chào buổi sáng, tôi là Seo Kim Myung, trưởng bộ phận đăng ký của hiệp hội thợ săn. Anh ta cúi đầu chào tôi. Chết tiệt, đừng chào tôi, nếu anh không phiền. Tôi có thể xem đơn của anh được không? Của anh đây, chưa gì tôi đã thấy bẽ mặt rồi nhưng vẫn đưa anh ta tờ giấy. Seo Kim Myung, nhìn những chỉ số một chữ số và các kỹ năng hạng E của tôi xong. Liền hơi cau mày. Này, tôi chỉ có 5 kỹ năng hạng L thôi. Hừm, vậy chúc anh một ngày tốt lành. Xem đơn xong thì bỏ kính ngữ ngay sau đó. Thái độ lịch sự biến mất hoàn toàn. Kinh thật, nó kinh nhưng trước việc này xảy ra trước kia nhiều lần rồi. Gì cơ, vậy ra không phải cấp S à, tôi không thể thấy điệu bộ của anh ta. Tại sao anh ta lại giả vờ làm cấp S, tao đã bao giờ làm vậy đâu cái bọn khốn này. Bọn chúng đang nói cái quái gì trong khi họ mới là người đánh giá sai về tôi chứ. Nó làm tôi nhớ đến những người từng viết tiểu thuyết về tôi và Yêu Huynh. Hừ, chỉ nghĩ thôi tôi cũng thấy phát bệnh. Sự mặc cảm tôi có đã đóng góp khoảng 30. Trong sự bùng nổ những tin đồn rác rưởi này, Yêu Huynh không tốt như những gì báo chí khen ngợi nhưng nó luôn được đem ra để so sánh với thằng anh bất tài. Trong nháy mắt tôi đã nộp đơn và đi tới phòng đo khả năng dành cho những người cấp thấp. Anh có đồ vật nào đang sử dụng hay mang trên người không? Nhân viên phòng đo hỏi tôi với tông giọng đậm mùi hành chính. Không, Xin mời đứng lên máy đo. Tôi bước lên cái dụng cụ đo trông giống một chiếc đĩa tròn. Dụng cụ đo làm bằng vật phẩm từ hầm ngục sáng lên yếu ớt và kết quả sớm hiện ra. Thể lực 6, sức mạnh 4, độ nhanh nhạy 5, tinh thần 4, ma thuật 2 đã được đo. Đúng luôn, các kỹ năng của anh là tăng tinh thần hạng E và tăng tốc độ hạng E đúng không? Vâng, xin hãy sử dụng kỹ năng lên người phụ tá. Một người hỗ trợ tiến lên phía trước để xác nhận việc sử dụng những kỹ năng bắp. Tôi đã lo rằng mình không đủ mana nhưng may thay không có tai nạn nào xảy ra khi tôi sử dụng chúng. Tôi phải mua vài bình tăng mana mới được. Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, tôi hướng tới buồng chụp ảnh để chụp vài tấm. Không chỉ mấy bức cỡ ID mà ảnh toàn thân, cả đằng trước lẫn đằng sau, đều được kiểm tra và lập tức lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của hiệp hội. Tôi đợi một lúc, khi nghe tên mình được gọi, tôi đến gần người cấp chứng chỉ. Anh Han Yoo-jin là thức tỉnh giả cấp F và đủ điều kiện để làm thợ săn. Anh sẽ được cấp chứng chỉ thợ săn và vào hầm ngục sau khi hoàn thành chương trình cơ bản dành cho tân thợ săn. Anh có muốn tham gia chương trình không? Tôi sẽ gia nhập hội Heyeon. Những tân binh mà đã tham gia hoặc có kế hoạch gia nhập bang hội có thể bỏ qua chương trình cơ bản dưới sự bảo đảm của hội. Đó là vì trong hội những tân thợ săn sẽ nhận được sự giáo dục chất lượng hơn nhiều. Tôi đưa giấy cam đoan của hội Heyeon cho nhân viên. Người phụ trách kiểm tra liền gõ lạch cạch trên máy tính. Phiền anh cho tôi biết số tài khoản để nhận khoản trợ cấp. Trợ cấp sẽ chỉ được chấp nhận với tên của anh. Ngân hàng Bé Kinh, số tài khoản là 995-04-109-982. Tôi có 1 triệu won để dùng rồi. Hiệp hội Vạn Tuế, chứng chỉ thợ săn được cấp ngay sau khi nộp giấy cam đoan của hội. Nó to bằng tấm căn cước công dân và có số, xếp hạng, tên cùng một bức ảnh làm chứng. Tôi lấy chứng chỉ và hỏi nhân viên, từ đây có đường nào dẫn tới trung tâm thương mại dành cho thợ săn không? Ra ngoài mà cứ có người đi theo như trông trẻ thì phiền bỏ xừ. Tên ấy không cần phải lẽo đẽo theo mình bên trong hiệp hội đâu. Anh có thể sử dụng thang máy ở phía cuối hành lang bên phải. Cảm ơn, tôi đi thang máy lên và lập tức ra ngoài từ cánh cửa dẫn thẳng đến trung tâm thương mại. Các cây ATM cũng ở gần đó. Để xem Yêu Huynh cho mình nhiêu tiền nào. Rút tấm thẻ ra khỏi túi, tôi tiến đến chiếc ATM. Một thẻ quà tặng dành riêng cho trung tâm thương mại thợ săn. Khi tôi nói tôi cần tiền để mua một hợp đồng, Yêu Huynh bảo nó đã đặt một khoản vừa phải ở trong đó. Dùng tiền em trai cho thật đúng là mất mặt, nhưng giá mấy món đồ của thợ săn chát quá nên tôi chẳng thể làm gì với cái ví nghèo nàn. Người ta nói rằng một hợp đồng cấp A có thể lên đến tận 10 triệu won. Đúng ra là tôi muốn mua một hợp đồng cấp S nhưng tôi không biết nó tốn bao nhiêu. Giá của nó chắc phải hơn gấp đôi cái cấp A. Tôi cần mua bình tăng mana nữa nên tôi sẽ chỉ mua một bản cấp A thôi. Khi tôi đưa thẻ vào để kiểm tra số dư tài khoản, một con số nhanh chóng hiện lên trên màn hình. Số dư khả dụng, 1 tỷ won, có bao nhiêu số không thế? Yêu Huynh, em bị điên à, chúc các bạn đọc vui vẻ. Bản dịch thuộc về Lost Planet, hành tinh đi lạc, vui lòng không mang đi nơi khác, cách chương.